xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2577, ôm sai phía sau được đưa về nữ hài. 96, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô thị tơ si tơ hát, cái gì, Vân Nghệ vậy mà là Vân Thị Thiên Kim. Nguyên lai Vân Nghệ là Vân Thị Thiên Kim tiểu thư A, khó trách xuất đạo liền là lấy một cái nóng này chương trình truyền hình thực tế tiết mục tại Internet lên cơ bản tìm không thấy điểm đen. Nói như vậy lời nói, phía trước chân nhân tiết mục ta làm sao hoài nghi, là Vân gia tại giúp Vân Nghệ tạo thế đâu. Đúng vậy a, ta đối cái kia tiết mục ấn tượng có thể khắc sâu, còn chưa mở truyền bá, bên trong liền đi ra mang theo các loại chủ đề video, đều là chút cắt câu lấy nghĩa. Nhất là ngoi đầu lên mấy cái kia quả thực bị đen thành đáy nồi liệu. Mặc dù về sau truyền ra, đại bộ phận đều bị làm sáng tỏ, nhưng cầm mấy cái. Nghệ nhân danh tiếng, dù sao là so ra kém Vân Nghệ. Còn có mấy cái không có như vậy phát triển, cũng là có một chút xíu chủ đề, hoặc là thừa dịp lúc này, hơi lẫn lộn vận hành một chút. Tại bọn hắn trên thân, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể nhìn thấy một chút rãnh điểm. Vân Nghệ liền không giống, suy nghĩ cẩn thận, nàng từ vừa mới bắt đầu biểu hiện có phải là quá hoàn mỹ chút. Đúng vậy a, hoàn mỹ muốn cái người giả, không quản là người cùng còn là trong cái vòng này, ta thật không tin có như vậy hoàn mỹ người. Kỳ thật cũng khó nói, người ta thế nhưng là Vân gia tiến lên, khả năng Vân Nghệ bản thân không có cái gì đi, dù sao nàng ngay từ đầu liền đứng tại loại này độ cao. Thiên Kim tiểu thư muốn đến lưu manh ngành giải trí, người trong nhà khẳng định sẽ vì nàng hộ giá hộ tống. Có lẽ nàng không có như vậy hoàn mỹ, nhưng ta tin tưởng tại cái này trong hội, nàng nên tính là sạch sẽ đơn thuần. Đúng vậy a, người ta thế nhưng là Thiên Kim tiểu thư, gia tộc lợi hại như vậy, cần nàng dùng cái gì thủ đoạn sao? Bởi vì Internet bên trên, hiện nay lộ ra ánh sáng đi ra chỉ có Vân Nghệ thân phận, bởi vậy, dân mạng đều tại luận đến Vân Nghệ thân phận. Mà Vân Nghệ fan hâm mộ, ngược lại là chưa từng có kích ngược lại cho rằng đây là một kiện đáng giá tự hào sự tình. Nhà chúng ta Nghệ Nghệ liền xem như Thiên Kim tiểu thư, dù là trong nhà có nhiều như vậy tài nguyên cho nàng, có thể nàng cũng phi thường cố gắng, cho tới bây giờ đều không soát hàng hiệu, diễn kỹ cũng là tiêu chuẩn, thử hỏi bao nhiêu người đứng tại nhà chúng ta Nghệ Nghệ vị trí, sẽ không phiêu lên đâu. Nói nhà chúng ta Nghệ Nghệ làm sao thế nào, có thể nàng tổn thương qua những người khác sao, thật không rõ, lúc nào Thiên Kim tiểu thư cái thân phận này, đều có thể bị nhóm giễu cợt. Vân Nghệ fan hâm mộ đứng ra trừ số ít người qua đường, cảm thấy Vân Nghệ trang, cảm thấy nàng giả, mặt khác người qua đường cũng đồng ý nói như vậy pháp. Vốn chỉ nghĩ dẫm Vân Nghệ mặt khác nghệ nhân, khi nhìn đến nàng thân phận chân thật thời điểm, tạm thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Liền tại mọi người tiếp nhận cái thân phận này thời điểm, liên quan tới Vân Nghệ một chút tin tức lại bị người lộ ra ánh sáng đi ra. Cái nào đó tiểu hào lên viết các ngươi thật là quá ngây thơ, muốn thật chỉ là Vân Nghệ là Vân Thị Thiên Kim thân phận ta còn tới nơi này nói cái gì. Cái này vòng tròn cao thấp quý tiện đều có thể hỗn, ta sở dĩ điểm danh nói Vân Nghệ cũng là bởi vì trên người nàng có đáng giá diễu. Cợt rãnh điểm, hôm qua bổn quốc điện ảnh lễ sự tình các ngươi còn nhớ chứ? Ta chủ yếu muốn nói liền là liên quan tới Vân Nghệ làm sao lại thu hoạch được cái này giải thưởng. Cái này tiểu hào bên trên, viết người Vân gia vì Vân Nghệ phía sau vận hành, khiến cho Vân Nghệ vượt qua đường quả thu hoạch được năm nay điện ảnh lễ tốt nhất nhân vật nữ chính giải thưởng. Người qua đường giáp bọn họ đều phản ứng tới, đúng a, Vân Nghệ thân phận bản thân không là vấn đề, mà là nàng mượn nhờ trong nhà tài nguyên thu hoạch được cái kia nàng nguyên bản bắt không được đến tốt nhất nhân vật nữ chính thưởng, mới là điểm mấu chốt a, hôm qua bọn hắn còn tại phẫn nộ cùng nghi hoặc vì cái gì lấy được thưởng không phải đường quả, mà là Vân Nghệ. Cách chương